Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 944, đại sự, góc truyện audio.com, gió thổi thật to kịch liệt mà quá nhanh, mưa mang theo chút lạnh mà bay tán lạ ẩn. Mặt biển sóng cả mãnh liệt xoay tròn cuồng phong dần dần đánh vào mặt biển tạo thành nhiệt đới khí lưu chuẩn bị mang theo thế gian vô tình cùng mãnh liệt quét sạch mặt đất. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng hứng lấy gió thổi cực lớn, bước nhanh đi ra đại sảnh khách sạn Á Châu, vừa đi vừa cầm điện thoại di động nói. Mặc Hàn, tôi mới tìm ra cùng người Dạ Hành hợp tác là ai. Lãnh Mặc Hàn bá một tiếng, từ trên giường bệnh thẳng ngồi dậy, cầm điện thoại di động, hai mắt nóng rực nhìn chăm chú về phía trước, tâm tình không khỏi kích động hỏi. Ai? Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của mình, đầu tiên là dừng lại một lát mới sâu kín nói. Năm nay tuyển cử tất cả ủy viên, có ai? Lãnh Mặc Hàn lập tức hiểu, lập tức nói, tôi đi điều tra. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ngồi vào trong chỗ ngồi của mình, hiểu được ý tứ của ngón tay thủ tướng gõ lên tài liệu, nhanh chóng nói. Lập tức bắt Tần Vĩ Nghiệp lại, nếu như không nhanh, ông ta rất nhanh lấy tội danh tham ô bị bắt, chỉ cần vào nhà tù tất cả sẽ phiền toái. Lãnh Mặc Hàn nghe trong lòng cả kinh, nhanh chóng hỏi. Anh có tin tức chính xác sao? 100%, mau, đoán chừng tin tức này vừa ra toàn thế giới đều tìm anh ta. Chúng ta nhất định phải trước một bước bắt được Tần Vĩ Nghiệp. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Rốt cuộc anh ở chỗ thủ tướng biết được cái gì? Lãnh Mặc Hàn lên tiếng, lại nhanh chóng hỏi. Trái tim của Trang Hạo Nhiên như tắc nghẽn cùng đau đớn, cầm điện thoại di động nhìn ra phía mặt biển kia thật lâu, mới sâu kín nói. Mặc Hàn, cậu hiểu được hoàn cầu quan trọng như thế nào với tôi không? Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nghe, Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, dừng lại một lúc lâu, mới đau lòng nói. Gần đây tôi vẫn có một nguyện vọng, hy vọng sau khi chuyện này kết thúc cùng Khả Hinh quay về Cambridge sống thời gian an ổn. Không muốn phải nhìn nữa cô ấy bị thương nữa, cũng không muốn cô ấy ngu ngốc vì người nào trả giá bằng mạng sống của mình. Tôi vẫn nợ cô ấy nhiều như vậy, tôi muốn dùng quãng đời còn lại của tôi cùng với cô ấy ở Cambridge. Chỉ cần cô ấy nguyện ý, tôi hy vọng mỗi ngày cùng với cô ấy ngồi ở trên ghế xích đu, nhìn mưa phùn, sống qua những năm tháng yên tĩnh. Lãnh Mặc Hàn nghe, một hồi đau lòng mà khẩn trương nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để cho anh nói ra như vậy. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên cứng ngắc trong nháy mắt, hai mắt lóe lên sắc bén như ưng, nhanh chóng nói. Nếu suy đoán của tôi không sai, như vậy chủ mưu phía sau màn, người không bao lâu nắc sẽ tìm ra rượu đỏ, hủy bỏ chứng cứ giết người của bọn họ, sau đó đào ra bí mật của Tưởng gia, phản kích Hoàn Cầu, lại đem những quan viên năm đó ở Hoàn Cầu bảo vệ tôi, một mẻ hốt gọn. Tránh cho khi tranh cử xuất hiện bất cứ tình huống ngoài ý muốn. Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ, anh lạnh lùng nói xong, hai mắt lại lóe lên ánh sáng nóng bỏng mà mãnh liệt mũi nhọn, vô cùng bực tức nói. Có thể coi người Hoàn Cầu của chúng là người có tội. Nhưng mở chai rượu đỏ này ra cũng chỉ có thể là người Hoàn Cầu của chúng ta. Nhưng tuyệt đối không phải là những người khác, rốt cuộc Tưởng gia trừ hơn 300 thôn dân chết đó, còn có bí mật gì? Đáng giá để nhiều quan viên chung vì nó, giấu giếm cùng hy. Góc truyện audio.com, sinh, Lãnh Mặc Hàn thật sự không hiểu, khẩn trương nói. Trang Hạo Nhiên nặng nề nắm chặt điện thoại di động, nhớ lại bình rượu đỏ kia được giấu ở phía sau cơ quan bích họa. Cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nhanh chóng mở ra. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi ra phòng làm việc, hai mắt lóe lên, lo lắng cho Trang Hạo Nhiên. Tổng Giám Đốc, Đồng Anh đi theo phía sau Tưởng Thiên Lỗi, thật sự không hiểu hỏi. Rốt cuộc thủ tướng gõ nhẹ tài liệu là có ý gì? Tưởng Thiên Lỗi đang muốn nhanh chóng đi tìm cha mình, nghe được Đông Anh nói như vậy, liền quay đầu nhìn về phía thư ký có tư tưởng đơn thuần này, bất đắc dĩ mà khẩn trương giải thích nói. Trong thời xưa, bàn đọc sách của trưởng lão tên gì? Đông Anh cặp mắt nhanh chóng lưu chuyển, tự suy nghĩ một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh khẩn trương nói. Án đài, Tưởng Thiên Lỗi lập tức vung tay lên chỉ, hơi gập xuống, giải thích nữa nói. Trước kia, những cổ nhân đều bấm đốt ngón tay thay thế cúi người chào cùng gật đầu. Như, Đồng Anh suy nghĩ một chút liền tức khắc ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh nói. Cha xét, Tưởng Thiên Lỗi lập tức xoay người đi vào thang máy, mới nhanh chóng nói. Sắp tới có không ít quan viên, sẽ lấy tội tham ô bị bắt lại, sau đó Tần Vĩ Nghiệp nhất định cũng ở bên trong. Lần trước bởi vì tôi cũng chỉ là cách chức, lần này vấn đề liền lớn. Tần Vĩ Nghiệp nếu như bị bắt như vậy ông ta sẽ khai hết điều quan trọng. Ông ta muốn lời khai giả, hay lời khai thật toàn bằng ý nghĩ của ông ta. Chúng ta đưa ra chứng cứ tham ô, khẳng định chỉ là một bộ phận trong đó, nhưng là coi như bán cho thủ tướng một cái nhân tình, phòng ngừa Tần Vĩ Nghiệp làm lời khai giả, hãm hại người nhà của ông ta. cho nên thủ tướng cũng bán cho chúng ta một cái nhân tình. Cái, nhân tình gì? Đông Anh ngu ngơ hỏi. Hai mắt của Thường Thiên lỗi lóe lên, nhìn về phía Đông Anh nói. Cô cảm thấy Tịnh Kỳ thật chỉ là cùng ngươi tùy tiện nói chuyện về Bình Phong cho cô nghe. Đông Anh biết là không phải, nhưng cô không rõ, liền trực tiếp nói. Thanh Minh Thượng Hà Đồ tôi biết nó có giá trị liên thành, nhưng cô ấy đặc biệt nói tới Bình Phong của chúng ta, là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ trong Bình Phong có dấu bí mật gì? Thường Thiên lỗi nhanh chóng hơi hạ thấp giọng cùng cô nói. Cô không nên chỉ nghĩ tới một vật hết đó. Thanh Minh Thượng Hà Đồ nhà thủ tưởng đã là giá trị liên thành, nếu như thân phận thủ tưởng cùng Thanh Minh Thượng Hà Đồ bằng nhau, như vậy hiện nay trên đất nước còn có cái gì tác phẩm nghệ thuật nào so cùng Thanh Minh Thượng Hà Đồ tương lai có giá trị cao hơn sao? Đồng Anh suy nghĩ một chút nhất thời trợn to hai mắt tâm chợt run lên tay che miệng nhưng vẫn là mở miệng ra. Tương lai cảnh, câm miệng, Thường Thiên lỗi nhanh chóng nghiêm mặt hai mắt kịch liệt lóe lên nói. Có mấy lời tự mình biết là tốt rồi. Sắc mặt của Đông Anh liền tái nhợt, không khỏi kinh hoàng ngăn giữa cổ họng, vội vàng gật đầu. Thường Thiên lỗi nặng nề thở ra, hai mắt mãnh liệt lóe lên, nhanh chóng nói. Tôi đoán không chừng đối phương đã bắt đầu hành động, một là tìm được Tần Vĩ Nghiệp buộc ông ta làm lời khai giả trước lật đổ một nhóm người. Hai là bắt Hạo Nhiên, buộc cậu ấy giao ra rượu đỏ, hoàn toàn chém tận gốc cây cỏ. Gần đây kế hoạch đang cách bọn họ từng bước đến gần. Nhưng một lời nhắc nhở của Thủ tướng, năm. Góc truyện audio.com, đó người tặng chúng ta Bình Phong Cửu Long, có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua cửa khó khăn này. Ngài Bình Phong Cửu Long của chúng tôi, Đông Anh không thể tin nhìn về phía Thường Thiên Lỗi hỏi. Tôi có nghe nói qua, Thường Thiên Lỗi nói xong, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, anh lập tức đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc ngài muốn đi nơi nào? Đông Anh nhanh chóng đi theo phía sau Thường Thiên Lỗi, gấp gáp hỏi. Thường Thiên Lỗi vừa cất bước đi về phía trước, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt nói. Tôi muốn tự mình hỏi cha tôi một chút, rốt cuộc Tưởng gia có bí mật gì? Rốt cuộc bình rượu đỏ kia có bí mật gì? Cư nhiên đưa tới nhân vật lớn tranh chấp như vậy, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này. Tôi không thể để cho Hạo Nhiên một mình đi mạo hiểm. Đồng Anh nghe lời này, trong lòng không khỏi cảm động, dừng bước lại, nhìn về phía Thường Thiên Lỗi. Thường Thiên Lỗi cũng vội vàng mà đi ra thang máy, đứng ở trong hành lang thì hai mắt lưu chuyển thật nhanh, quay đầu lại nhìn về phía Đông Anh nói. Đi thôi, có cái gì mà che giấu, vốn là nghĩ tới cô theo tôi nhiều năm, cũng đã đến tuổi, vừa muốn xem xét vài thanh niên anh tuấn, để cho cô có cuộc sống hạnh phúc. Không ngờ chính cô chứa một tâm sự, ngược lại bị người khác nhìn ra. Đông Anh sợ run ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Thiên Lỗi, hai mắt nhanh chóng đỏ lên. Thường Thiên Lỗi không có thời gian nói với cô, chỉ là nhanh chóng ngồi vào sau xe, phịch một tiếng đóng cửa xe, lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới vừa kích động cùng nhanh chóng, anh lập tức cầm điện thoại di động lên, nói với Thẩm Quân Dụ. Hạo Nhiên đã nhận được ám hiệu của Thủ tướng, đi bắt Tần Vĩ Nghiệp. Nhưng là trong quá trình này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao chúng ta đấu cùng người Dạ Hành, đã đá một cước vào. Hơn nữa trên người cậu ấy còn có hiểm nghi cất giấu rượu đỏ. Những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Cậu lập tức phái một số người đi bảo vệ Hạo Nhiên. Trong quá trình này, nếu như cậu ấy gặp chuyện không may, các ngươi để mạng lại đi. Dạ, Thẩm Quân Dụ lập tức gật đầu. Thường Thiên Lỗi cúp điện thoại, hai mắt lóe lên, liền lần nữa giành giật từng giây phân phó tài xế. Lập tức đi hoàn cầu, mau, một ly trà nóng nước bắn lên. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ đồng thời bị nước nóng vẫy lên, đứng lên, khiếp sợ nhìn về phía Thường Thiên Lỗi, hỏi. Con nói cái gì? Thường Thiên Lỗi có cảm giác chuyện khẩn cấp lập tức lóe lên ánh sáng mãnh liệt nhanh chóng nói. Hôm nay con để Quân Dụ điều tra tội chứng tham ô của các quan viên, một lần đưa đến phủ thủ tướng ám hiệu Tần Vĩ Nghiệp sắp sửa bị bắt lại, bất lợi với Tưởng gia của chúng ta, để cho chúng ta nhanh chóng trước tiên bắt ông ta lại bàn bạc kỹ càng hơn. Hơn nữa thủ tướng ám chỉ người trong đó có thể là Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ đồng thời ngưng mặt nghiêm túc nhìn về phía Thường Thiên Lỗi. Đôi mắt của Thường Thiên Lỗi lóe lên cũng không tiện nói rõ, chỉ là ám chỉ nói. Quản gia Tịnh Kỳ của thủ tướng có nhắc tới, Bình Phong Cửu Long của chúng ta và tấm điêu khắc nhà thủ tướng có giá trị ngang nhau, thậm chí sau này càng cao hơn. Trong nháy mắt hai người Tưởng Vĩ Quốc đã hiểu, Trang Tĩnh Vũ tức giận cầm tay ghế kích động nói. Hoàn cầu của chúng ta cẩn thận nhiều năm như vậy, cho tới nay rất phối hợp với chính phủ, bây giờ lại muốn trở thành con cờ cho bọn họ cạnh tranh. Quả thực là, góc truyện audio.com, thật quá đáng, Thường Thiên Lỗi nghe Trang Tĩnh Vũ nơi, lập tức lo lắng nhìn về phía hai người họ nói. Rốt cuộc bình rượu đỏ kia có bí mật gì? Tại sao để nhiều nhân vật lớn tranh chấp như vậy? Hai mắt của Trang Tĩnh Vũ lóe lên, do dự một lát mới gấp gáp nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo nhìn con trai của mình, chậm chậm hồi lâu, mới nói thẳng. Sự kiện rượu đỏ này, trên thế giới này, chỉ có ba người biết bí mật chân chính bên trong đó. Một là ông nội Tưởng, hai là ông nội Trang, ba là nhóm chủ tịch hoàn cầu thứ ba của chúng ta, Đường Chí Long. Trong nháy mắt Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt lóe lên nhìn về phía cha mình. Tưởng Vĩ Quốc dừng lại một lát mới nói tiếp, cha chỉ biết một bí mật trong bình rượu đỏ. Trang Tĩnh Vũ nghe lời này, lập tức thở gấp lồng ngực hơi phập phồng, nắm chặt quả đấm, không lên tiếng. Cái gì? Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhìn về phía cha mình hỏi. Hai mắt của Tưởng Vĩ Quốc thâm thúy nghiêm túc nhìn về phía con trai, dừng lại thật lâu, rốt cuộc sâu kín nói. Mau chóng đi tìm Đường Chí Long đi, nhưng Đường Chí Long không phải đồn rằng đã chết rồi sao? Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc hỏi. Trang Tĩnh Vũ liền ngẩng đầu lên, rốt cuộc mới kích động nói ra bí mật kinh người. Ông ấy chưa chết, ông ấy bởi vì phóng hỏa bị xử án tù chung thân. Từ đó đoạn tuyệt với Tưởng gia, nhưng ông ấy vẫn đưa con gái vào hoàn cầu của chúng ta, truyền thừa thông minh cùng tinh thần của ông ấy. Ai? Tưởng Thiên Lỗi kích động hỏi. Trang Tĩnh Vũ dừng lại một lúc lâu, mới rốt cuộc không có để ý Đường Chí Long dặn dò, nói thẳng. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ nhìn về phía ông, nói. Khả Hinh, Tưởng Vĩ Quốc liền tức giận quay mặt sang, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, kích động nói. Chuyện lớn như vậy, tại sao ông không nói sớm? Con bé là con gái của Chí Long. Phải, Khả Hinh, tôi cũng là sau đó mới biết, nhưng khi lúc đó Chí Long không cho phép tôi nói ra. Tôi liền không nói nữa. Trang Tĩnh Vũ trực tiếp cúi đầu, cũng đau lòng nói. Nhưng đứa bé này thật sự là khéo léo hiểu chuyện, thừa kế vĩ đại cùng trả giá của cha nó, vô cùng có khả năng con bé đã biết bí mật của rượu đỏ cho nên mới lựa chọn ôm bình rượu đỏ kia này người xuống biển. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi trắng bệch, cơ thể loạng choạng, hai mắt lóe lên, bắt đầu mãnh liệt nhớ tới khi còn bé có đứa bé bộ dáng rất xinh đẹp đáng yêu, con mắt thật to, mặc quần trắng, cô gái nhỏ ớt hoạt bát cùng khả ái, nhưng cô ấy lại thật là sợ mình. Sau đó anh từng nghe qua ông nội nói muốn cho mình cùng bé gái này đính hôn, trái tim của anh vang một tiếng bang, giống như bị người ta lấy búa đánh lên. Phải, Tưởng Vĩ Quốc hiểu con trai đang mất mát cùng hối hận, sâu kín nói. Năm đó ông nội con cố ý tác hợp con cùng Khả Hinh đính hôn. Bởi vì ông ấy thật sự thích đứa bé Khả Hinh kia, cũng thật sự đối với Đường Chí Long tán thưởng, mới để cho ông ấy còn trẻ như vậy, vào vị trí chức chủ tịch. Tôi thật sự chưa có từng nghĩ tới, Khả Hinh lại chính là con gái của Chí Long. Trong đầu của Tưởng Thiên Lỗi loạn thành một đoàn, nắm chặt quả đấm, lại nhớ tới khi còn bé cô gái nhỏ đáng yêu đơn thuần nở nụ cười ngọt ngào trốn trong khe cửa. Nhanh đi tìm Chí Long, có lẽ ông ấy có thể giải quyết chuyện này. Mau, Tưởng Vĩ Quốc không cho con trai thời. gocchuyenaudio.com, gian, để cho anh ta nắm chặt thời gian. Cả người Tưởng Thiên Lỗi hỗn loạn như cũ, sắp xếp lại cảm xúc không rõ, trong đầu tất cả đều là cô gái kia, khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Nhanh lên, Trang Tĩnh Vũ lập tức phân phó Tưởng Thiên Lỗi, khẩn trương nói. Nếu để cho đối phương tìm được bình rượu đỏ kia, liền tất cả đều không còn kịp rồi. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, nghiêm chỉnh một chút suy nghĩ, đôi mắt lóe lên, cũng không xác thật Trang Hạo Nhiên, rốt cuộc có bình rượu đỏ kia hay không, liền lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Đường Chí Long. Trong nhà tù, mưa tạm dừng một lát, kéo dài núi xanh, cỏ dại mọc dài, tảng đá trồng chất khắp nơi, nhiều người mặc phạm nhân màu xanh đậm, mỗi người đều cầm cái sẻng, bới móc hòn đá, hôm nay thân thể Đường Chí Long mới tốt lên một chút, liền còng lưng, cầm lên cái sẻng, mặt như dao cắt con nếp nhăn buồn bã, đang càng không ngừng móc tảng đá. Xa xa có một người đàn ông mặc áo phạm nhân màu lam, má trái ẩn sẹo dữ tợn, lạnh lùng nhìn về phía Đường Chí Long già nua đang còng lưng xuống, ngón tay liền lộ ra dao nhọn cách trương.